Mỗi thế giới tô một lần. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh chỉ cảm thấy một trận hàn ý ập vào trong lòng, tựa như chu vi đầy sài lang hổ báo, đang chuẩn bị ngậm ăn nàng này chỉ Tiểu Dương bỗng dưng, nàng cánh tay bị người bắt lấy, có người tới gần cúi đầu, ở nàng bên tay thổi một hơi, lại là cười đối hai huynh đệ nói, nhiều ít giá trị đồ vật có thể đổi nàng. Hắn đã quên nhân loại vô pháp ngăn cản bọn họ bén dài móng tay, bắt lấy khi không khỏi cắt ra một đạo miệng vết thương. Nhưng mà hắn cũng hoàn toàn không để ý lộng bị thương nàng. Lỏa lồ trắng nõn da thịt, có chói mắt tanh màu đỏ chảy ra, ngược lại là làm hắn ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm trí tại tất đắc. Máu mở rộng truyền bá tốc độ, xử trong không khí điểm mỹ ngon miệng hơi thở nhất thời vì này một nùng. Người chung quanh tức khắc ngo ngoe dục dịch. Ngay cả chủ trì giả La Sombre đều không thể ngoại lệ. Mà chờ đến nhạy bén độ thấp cấp thấp quỷ hút máu đã chịu máu dụ hoặc khi giữa sân lập tức nổi lên rối loạn, bọn họ không có đẳng cấp cao quỷ hút máu như vậy bình tĩnh tự giữ bản lĩnh, một chịu dụ hoặc liền nguyên hình tất lộ, chợt đánh mất lý trí, mắt mạo lục quang, nhìn Văn Anh biểu tình thèm nhỏ dãi. Văn Anh che lại cánh tay thượng miệng vết thương, chân đột nhiên về phía sau đá vào. Lại giống đá vào thép tấm thượng giống nhau phát ra nặng nề tiếng vang. Phía sau người biểu tình bất biến, nguyên lai vẫn là chỉ giả tính khó thuần Tiểu Miêu, các ngươi nếu là dạy dỗ không hảo nàng, không bằng để cho ta tới. Xấu, hắn nghe thấy thiếu nữ lầu bầu thanh, cái gì, ngươi lại lão lại xấu, ai muốn ngươi dạy, tuấn mỹ quỷ hút máu sắc mặt đại biến, không có một cái quỷ hút máu có thể thừa nhận đối dung mạo công kích, bọn họ đối mỹ theo đuổi là nhất cực hạn. Mà nhân loại thiếu nữ kia châm chọc ngựa khí, làm hắn đại chịu kích thích, hắn mặt bộ đã xảy ra biến hóa, miệng giống nứt ra rồi cơ hồ tới rồi bên tai, lộ ra tanh nùng sắc nhọn hàm răng, chỉ một thoáng, tanh hướng gió Văn Anh đánh tới. Văn Anh phát ra ngắn ngủi một tiếng kêu sợ hãi, Os, giây tiếp theo, Osman công kích oanh hướng về phía nam nhân. Nhưng mà hắn có thể so với viên đạn uy lực chiêu thức lại chỉ ở đối phương giữ tợn ra thượng xé rách một lỗ hồng. Lại lập tức phục hồi như cũ. Mà Văn Anh đã nắm lấy cơ hội, thừa dịp hắn trong nháy mắt tạm dừng, tránh thoát ra tới. Osman ở công kích bên trong, phân thần nhìn nàng một bộ bị kinh hách biểu tình, nhào vào Osuot trong lòng ngực, hướng hắn làm nũng. Os, hắn làm ta sợ muốn chết. Hắn phát ra công kích năm ngón tay bỗng dưng thu nạp, mắt thấy Osuot bày ra muốn hống nàng tư thế, hắn lạnh lùng mà nhắc nhở. Sau lưng, Osuot văn ý mà đem sau lưng công kích hóa giải. Văn Anh hiện tại tựa như khuynh đảo ra mật hoa, vô số ong mật ong mà bay về phía nàng, đều muốn thải thượng một ngụm. Tuy rằng mất đi lý trí phần lớn là cấp thấp quỷ hút máu, nhưng mà đông đảo nhân số vẫn là làm Osuot khó có thể ứng phó. Liền tại đây trong quá trình, Osman đem Văn Anh tiếp nhận lại đây. Nàng đột nhiên biến hóa ôm ấp, mới vừa há mồm muốn kêu Osuot. Đã bị phía sau người thấp gào một câu. Câm miệng, Osuot ở phía trước đấu tranh anh dũng, làm bảo hộ tấm chắn, Osman tắc lợi dụng thời gian giành khích thời gian, lệnh cưỡng chế nàng nói. Mau khóc, ta biết ngươi máu sẽ căn cứ cảm xúc phát sinh biến hóa, cũng chỉ có ngươi cao hứng thời điểm, máu mới có thể sinh ra loại này lệnh người không thể kháng cự hấp dẫn. Cho nên, mau khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là như vậy thời điểm. Văn Anh càng là khó có thể biến hóa tâm tình, đặc biệt là hiện tại ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, mà vừa rồi nhấm nháp đồ uống vẫn cứ đang không ngừng dư vị, trong thân thể tràn ngập vui sướng mà thỏa mãn cảm thụ. Nàng buồn rầu nói, này như thế nào khóc ra tới? Osman ánh mắt lập lòe, đột nhiên khẽ cười nói, khóc không được, là thật sự khóc không được, vẫn là không nhị khóc. Hắn thanh âm thấp đến nàng bên tai. Giống như tình nhân ở đêm ngữ tư lẩm bẩm. Người có phải hay không thực hưởng thụ loại này bị người truy đuổi cảm giác. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người của ngươi. Những người này cùng chúng ta nhưng không giống nhau. Bọn họ mục đích không chỉ là hút máu mà thôi. Bọn họ sẽ trước cùng ngươi lên giường. Ở ngươi leo lên đỉnh núi thời điểm, lại một ngụm cắn ngươi cổ. Người biết có phải hay không. Cho nên muốn nhân cơ hội thoát khỏi chúng ta. Bởi vì chúng ta không chịu chạm vào ngươi. Mới có thể muốn cho bọn họ cho ngươi chân chính vui sướng. Hắn nói còn chưa dứt lời, trước người thiếu nữ đột nhiên xoay người, giơ tay dứt khoát mà quăng hắn một cái tát. Bang, giòn vang ở yến hội đại sảnh quanh quần. Nàng tức giận đến gương mặt đỏ lên, trừng trụ hắn trong ánh mắt có thủy quang. Osman, ngươi tên hỗn đản này. Osman duy trì cúi người khom lưng tư thế có một lát đình trệ, liền ở mọi người đều cho rằng trước mắt thiếu nữ sẽ tại hạ một khắc hóa thành máu loãng khi, hắn thẳng đứng lên. Trên người nàng khí vị đã dần dần biến phai nhạt, hắn nhìn nàng lại một lần chạy đến Osuột bên người, tàng tới rồi đối phương phía sau, thật giống như hắn muốn giết nàng giống nhau. Nếu hắn muốn giết nàng, vừa mới hà tất cứu nàng. Osman chỉ cảm thấy trong thân thể đột nhiên bị điểm một phen lãnh diễm, bỏng cháy hắn ngũ tạng lục phủ, làm hắn cảm nhận được khôn kể phẫn nộ. Yến hội thính không khí rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, cấp thấp quỷ hút máu nhóm tình trạng thật là thảm thiết, mà cao giai quỷ hút máu nhóm phần lớn là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có ban đầu bắt lấy Văn Anh, ở nàng cánh tay thượng vẽ ra vết máu người kia bị Osman cắt thành toái khối. Chủ trì giả La Sombre trong lòng nhảy dựng, đợi khi tìm được đối phương tươi sống nhảy lên trái tim lúc sau mới lau đem hãn, gọi người đem hắn khâu lên. Dù vậy, một lần nữa sinh trưởng tốt hắn sắc mặt trắng bệch đến giống muốn xỉu qua khí đi, nhìn về phía hai huynh đệ ánh mắt dày đặc, lại ở Osman nhìn về phía hắn kia một khắc, hãi hùng khiếp vía mà tránh đi tầm mắt. Có hắn ở phía trước, ai cũng không dám lại đối Văn Anh đánh, nhưng mà nàng máu tính chất đặc biệt cũng khiến cho không ít người hứng thú. Có người đi lên thử tính hỏi, nàng sẽ tham gia huyết tuyền hoạt động sao? Huyết tuyền là quỷ hút máu nhóm một lần cuồng hoan, từ bọn họ mang đến nhân loại truyền vận máu đến trung ương loại nhỏ suối phun chung, cùng những người khác nhấm nháp. Osman lười biếng mà trả lời. Đương nhiên, Osman, Osuột ngăn ở Văn Anh trước người, nhìn chằm chằm chính mình ái làm trái lại thân đệ đệ. Đây là hai huynh đệ đầu một hồi trước mặt người khác hiển lộ ra dương cung bạt kiếm trạng thái. Đến tận đây, ai đều nhìn ra hai huynh đệ đối nhân loại kia không giống nhau, ít nhất Osuột đối nàng không bình thường. Osman chậm rãi cười nói, chỉ cần các ngươi không ngại nàng huyết trung mê tình tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đương nhiên là lời nói dối, nàng tiêm vào đến trong thân thể mê tình tề liều thuốc chỉ đủ một người sử dụng, xem Osuột vô pháp tự kềm chế bộ dáng, liền biết hắn lúc ấy không uống ít, mặc dù có còn sót lại, cũng đã sớm theo thời gian chuyển rời bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua Văn Anh, phát hiện nàng thờ ơ biểu tình, mặt mày âm trầm xuống dưới. Trong sảnh cả trai lẫn gái nhóm nhất thời cảm thấy khiếp sợ, mê tình tề. Ai sẽ cho chính mình đồ ăn tiêm vào mê tình tề, kia chẳng phải là sẽ làm chính mình yêu đồ ăn. Nhưng Osuột biểu hiện, xác thật rất giống chúng mê tình tề lúc sau sẽ có biểu hiện. Này tính cái gì? Cao giai quỷ hút máu tân hoạt động giải trí. Trải qua quá vừa mới kia một hồi loạn đấu, mọi người không dám lại khinh thường tuổi bất quá trăm tuổi hai huynh đệ, ở bọn họ năng lực kinh sợ hạ, mọi người không dám hỏi ra tiếng, chỉ ở ngầm lặng lẽ giao lưu. Đúng lúc này, huyết bên suối truyền đến một tiếng thét chói tai. Là Alicia thanh âm, nguyên lai liền ở vừa mới đánh nhau thời điểm, Osman ngại nàng ở bên cạnh vướng bận, đem nàng đẩy đi ra ngoài, làm nàng chính mình tìm một chỗ trốn đi. Nhưng mà vừa mới Văn Anh tạo thành hỗn loạn chung, mất đi lý trí quỷ hút máu bắt lấy người liền muốn cắn, Alicia bất hạnh bị cắn thương, theo sau bị coi như tham gia. Huyết tuyền hoạt động, nhân loại mang theo qua đi, nàng tự nhiên là cực lực phản kháng, lại liền ở dãy rụa trong quá trình ngã vào huyết tuyền, nhiễm một thân tanh nùng máu loãng, nàng lập tức phát ra sợ hãi cầu cứu thanh. Văn Anh hít hà một hơi, đôi Osuột nói, đi cứu nàng. Osuột không có quá lớn phản ứng, nhưng thật ra bên cạnh truyền đến Osman nhẹ chào thanh âm. Vì cái gì đâu, người bị hút máu thời điểm, nàng nhưng không có cứ như vậy cấp. Ta là ta, vì cái gì muốn cùng nàng giống nhau. Flow, như vậy nếu ta nói, lên sân khấu người đều cần thiết giao ra một người nhân loại làm huyết tuyền phụng hiến giả, mà làm ta cùng Osuột cấp ra lễ vật, người này tuyển không phải nàng chính là ngươi. Ngươi là nguyện ý nàng đi. Vẫn là chính ngươi đi. Đừng làm cho ta làm lựa chọn đề, ra đề mục người chính là ngươi. Nàng hướng hắn thấp kêu, ngươi ra đề mục thời điểm ở trong lòng tưởng hảo đáp án sao? Yêu cầu ta sắm vai một cái thiện lương quên mình vì người người, vẫn là một cái ích kỷ dối trá phù hợp ngươi tưởng tượng nhân loại. Ta hận không thể cho ngươi đi đương cái này vô tư hiến máu giả. Tôn quý quỷ hút máu đại nhân, Osman ánh mắt không tự giác sản sinh biến hóa. nàng luôn là có thể thấu triệt hầm ngầm tắt nhân tâm. Alicia đương nhiên là bị kịp thời cứu trở về. Osman cấp gia lựa chọn đề xác thật là hạng nhất quy định, nhưng như Văn Anh theo như lời, bọn họ chính là quy định chế định giả, có thể dễ dàng thay đổi. Cho hắn tự cấp gia đề này thời điểm, chưa chắc không phải cho nàng thiết trí một cái bẫy, vô luận nàng làm ra cái dạng gì lựa chọn, đều có thể cho hắn dễ dàng đem nàng từ trong lòng loại bỏ đi ra ngoài. Liền ở bọn họ rời đi thời điểm, Văn Anh trải qua đại môn khi cùng một cái kẻ lưu lạc trang điểm người đi ngang qua nhau. Nàng trong lòng áy náy nhảy dựng, hình như có quen thuộc điện lưu ở trong lòng xẹt qua. Nàng lại quay đầu lại nhìn chung quanh bốn phía, lại không tìm được người kia. Chỉ là trong túi nhiều một kiện đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đêm chú định đối rất nhiều người tới nói đều khó có thể bình tĩnh. Quản gia Winston chi kỳ mà chuẩn bị hào tắm gội nước ấm, cùng các nàng sử dụng. Alicia điên rồi dường như hướng trở về phòng. Nàng vết máu đã sớm ở khách sạn rửa sạch rớt, nhưng bóng ma bao phủ khiến nàng cả người run lên. Văn Anh không có dư thừa tâm tình quan tâm nàng, nàng chính mình cũng mệt mỏi lợi hại, ngâm ở nước ấm chung không nghĩ nhúc nhích. Đúng lúc này, không khí một trận vặn vẹo, Osman trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi không thể xuất khẩu, đã bị hắn bưng kín miệng. Đừng xảo, thẳng đến gặp phải nàng dị thường trơn trượt làn da. Hắn mới ý thức được nàng đang làm cái gì. Văn Anh hỗn loạn trung chạm vào rớt chữ nước tắc máu. Thủy ở xoáy nước trung bị trừu tẫn. Nàng trên người chỉ tàn lưu số ít bọt biển che lấp. Không đợi nàng lại một lần kêu sợ hãi, trên người đã bị ném một cái khăn tắm đắp lên. Mà đối diện nam nhân tay bị điện đến giống nhau đột nhiên thu trở về. Người tới làm cái gì? Nàng xách theo khăn tắm, không rảnh lo cái khác lập tức hỏi. Os đâu? Hắn có phát hiện ngươi tới sao? Cái này xưng hô lập tức kích thích tới rồi hắn ngữ khí hơi trầm xuống. Ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng kêu Os. Ngươi biết ta không phải ở kêu ngươi, nàng đô miệng, lại phát hiện thủ đoạn bị hắn bắt được trong tay, phảng phất muốn cắn. Ngươi làm gì, chúng ta giao dịch kết thúc, hắn răng nanh tiệm trường, thủ lao, ở trong yến hội, ta trợ giúp ngươi thoát ly hiểm cảnh thủ lao. Không cần ngươi hỗ trợ. Có Os ở ta giống nhau sẽ không có việc gì. Hơn nữa hắn hỗ trợ phương thức cũng phi thường lệnh người chán ghét. Ngu xuẩn, hắn màu xanh xám trong mắt tựa ấp ủ gió lốc, ngay sau đó liền phải đem nàng cắn nuốt. Đừng hãm ở chính mình chế tạo ra biểu hiện giả dối. Os chịu giúp ngươi, là chúng ngươi mê tình tề, bằng không, ngươi cho rằng hắn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nàng chẳng hề để ý, là Nga, vậy còn ngươi? Không phải cũng là vì ta huyết sao? Osman khí cười, tiếp đón cũng không đánh liền bỗng chốc cắn đi xuống. Phía trước ở hội trường, nàng máu không phải không có đối hắn cùng Osman tạo thành ảnh hưởng, nhưng bọn hắn đều khắc chế. Hắn sửa thực tố ca ca nghĩ đến sẽ không dùng hút nàng huyết tới bình ổn, chỉ có thể tiện nghi hắn. Văn Anh, tê, mà hít vào một hơi, cái này biến thái, hắn cư nhiên cắn nàng đùi. Văn Anh dùng khăn tắm đem chính mình che hào. Tựa như trích khi kiêng kỵ mạo muội rút ra kim tiêm sẽ ra vấn đề giống nhau, nàng cũng không dám tàn nhẫn đẩy hắn, chỉ có thể nghiêng đầu chào phúng hắn. Cái này động tác, rất giống ngươi phải vì ta phục vụ. Phải không? Osman nho nhã lễ độ mà trả lời. Vinh hạnh của ta, không biết hắn động tới nơi nào, chọc đến nàng đột nhiên phát ra một tiếng dẫn người hà tư ngâm khẽ, má nàng năng hồng. Dừng lại, Osman, nàng lập tức đi đẩy hắn, lại bị hắn bắt được tay. Hắn trước nay không cảm thấy tên của mình có thể như vậy êm tai, hắn môi răng càng gần một phân. Lại kêu một lần, nóng bỏng hô hấp phun ở nàng làn da thượng, làm nàng bất an mà muốn thoát khỏi. Dừng tay, đừng liếm, ngươi thuộc tiểu cẩu sao? Mẫn cảm phần bên trong đùi bị không nhẹ không nặng liếm cắn. Văn Anh một bên nhịn không được cười một bên run rẩy mà trốn tránh. Tay nàng phàn ở bồn tắm thượng ý đồ đứng lên, trong giây lát, phòng tắm môn bị người mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa một đạo bóng ma cháo vào phòng tắm, kia trương cùng Osman giống nhau như đúc mặt bại lộ ở phòng tắm ánh đèn chung, mặt mày tinh xảo mà lạnh lùng. Các ngươi đang làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, nghỉ lễ ngày đầu tiên nửa chết nửa sống, này chương tình tiết lại tương đối yêu cầu cảm xúc, viết liền chậm một chút, đợi lâu lắm. Đề cử nhà ta A Tiêu Tân Văn, não động có thể nói là phi thường lớn. cổ kim va chạm, giả thiết mới lạ thú vị, có hứng thú muội tử có thể xem một cái, siêu thời không cung đình, văn án. Làm xa xôi quận huyện tiểu quan nữ nhi, cốc anh từ ký sự khởi liền biết. Tương lai người, đã hướng nàng sinh hoạt cái này niên đại truyền vận rất nhiều được xưng là. Tân khoa học kỹ thuật, đồ vật, giấy tuyên thành cùng bút máy, ngân phiếu cùng ATM, khoa cử cùng đáp đề tạp. Chúng nó ở nàng thời đại, hài hòa cùng tồn tại, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nhưng ai có thể nói cho chưa hiểu việc đời nàng, đưa một người nam nhân mỉm cười dắt tay nàng, hôn nàng mờ u bàn tay hướng nàng vấn an thời điểm, nàng nên đáp lễ vẫn là chiều một cái tát. Quảng cáo, cách chương.